Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 306, thân thích sắc mặt. Nói xong biểu tỷ, còn phải nói một chút ông ngoại bà ngoại a. Trước đây ít năm, ông ngoại bà ngoại một mình sinh hoạt, lại gọi món ăn, thân thể cứng rắn còn có thể tự lực cánh sinh. Nhưng là ngay tại năm ngoái, ông ngoại liền phải bệnh qua đời. Hiện tại chỉ còn lại có bà ngoại một người. Không thể không nói là hoạn nạn gặp chân tình. Cổ nhân nói không sai. Tại ông ngoại sinh bệnh thời kỳ, cái này nhóm thân thích xấu xí sắc mặt toàn bộ biểu lộ không thể nghi ngờ. Trong lúc đó phát sinh một chút rất không thoải mái sự tình, cũng làm cho Tần Phi đối cái gia đình này thân thích thất vọng đến cực điểm. Không nên gấp gáp, lại nghe ta tinh tế nói tới. Ngay từ đầu, ông ngoại đành phải một cái nho nhỏ bệnh bao tử, mỗi ngày đều đau đến không được. Lão nhân ra vậy càm giảm mấy lần, nhưng là hắn hai cái vắt chảy ra nước nhi tử không chịu xuất tiền dẫn hắn đi xem bệnh. Thẳng đến ông ngoại có một ngày đau đến ngã xuống đất ngất đi, bà ngoại mới thông chi mẫu thân. Mẫu thân biết về sau, lòng như lửa đốt đi một chuyến, đem ông ngoại mang đến bệnh viện. Thế nhưng là lúc kia đã quá muộn, dạ dày đại lượng đã chảy máu, nhất định phải lập tức nằm viện tiến hành giải phẫu cứu giúp. Nhưng là ông ngoại có hay không bảo hiểm y tế, tiền giải phẫu dùng cực cao. Mẫu thân tìm 7 cái huynh muội thương lượng, nhìn xem ông ngoại làm giải phẫu tiền đại gia có thể không thể cùng một chỗ trải phẳng. Nhưng là mấy cái này huynh muội đều nói mình không có tiền. Bọn hắn xác thực vậy không có gì tiền, nhưng là bọn hắn thái độ nhưng thật giống như sinh bệnh không phải bọn hắn phụ thân, mà là một người xa lạ. Không có cách, mẫu thân và phụ thân thương lượng về sau, không thể không mượn ít tiền để ông ngoại làm giải phẫu. Nhưng là giải phẫu cũng không phải là rất thành công. Thế nhưng là tiền mặc dù tốn không ít, nhưng là ông ngoại y nguyên bởi vì bệnh qua đời, thọ hết chết già. Hắn tử vong xác thực vậy có bộ phận là bị con trai mình tức chết. Ông ngoại qua đời, hắn tài sản cũng chính là một gian nát phòng ở, lập tức liền bị hắn ba cái kia nhi tử chia xong. Vậy có thể nói là đoạt xong, không có chút nào để Tần Phi mẫu thân nhúng chàm. Nhưng là làm người châm chọc là, đáng thương bà ngoại cũng là bị bọn hắn còn lại. Bọn hắn phân tiền, phân gạo, mặt cái cuốc đều cầm đi. Khả năng bà ngoại người này bọn hắn phân không được, cho nên mỗi người đều bỏ đi không thèm để ý. Chuyện này Tần Phi lúc ấy sau khi nghe, nổi trận lôi đình, quả thực là không thể tưởng tượng. Đám người này là cầm thú sao? Nuôi mà dưỡng già, đi hắn muội nuôi mà dưỡng già, coi ngươi nuôi một nhóm bạch nhãn lang, xương cốt đều không đến còn lại. Lão nhân gia đều là cùng con trai mình sinh hoạt, cái này tại nông thôn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là Tần Phi cái này ba cái cữu cữu, cả đám đều ghét bỏ mẹ già năm lão thể nhược nhiều bệnh, lẫn nhau từ chối, không chịu thu lưu mẹ già. Việc này còn kinh động đến thôn trưởng, trải qua thôn cán bộ tham gia, cuối cùng 7 huynh muội hiệp thương, mỗi người mỗi cái tháng 50 khối đụng cho lão nhân gia dưỡng lão. Cái này đại cữu một nhà liền thỏa hiệp, nhận lấy cái này mẹ già, đem bà ngoại tiếp trở về nhà cung cấp nuôi dưỡng. Cũng không phải là đại cữu thiện tâm đại phát, mà là cái này đại cữu cùng đại cữu mợ trải qua một đêm suy tính. Tính toán cái này lão mẫu thân một cái tháng vậy ăn không được mấy đồng tiền. Cái này mỗi người 50 khối, liền có 350, khẳng định có thể từ bên trong thu lợi, mới nguyện ý đón lấy việc này. Chuyện này cũng coi là có một cái chấm dứt. Tiểu Phi, mau dậy đi, một hồi ta và ngươi đi xem bà ngoại. Mụ mụ sáng sớm lại tới gọi Tần Phi rời giường, đây là muốn đi xem mẫu thân mình. Mẫu thân là bà ngoại nhất tiểu nữ nhi, từ nhỏ đạt được sủng ái vậy nhiều nhất. Cho nên không giống nàng mấy cái bại gia huynh muội, đặc biệt hiếu thuận, coi như gả cho Tần đại phú về sau, vậy thường xuyên trở về nhìn ông ngoại bà ngoại. Việc nhà nông bận bịu giờ cũng là không ngại cực khổ, chạy đi hỗ trợ, chỗ lấy ông ngoại bà ngoại vậy phá lệ ưa thích Tần Phi. Hàng năm Tần Phi nếu như không đi thăm viếng, đều sẽ bị lải nhải đến không được. Cho nên Tần Phi vậy rất bất đắc dĩ. Ta không đi, không có ý nghĩa. Ngươi để đại ca hoặc là muội muội đi thôi. Tần Phi thật sợ cái này nhóm thân thích. Không chỉ có Bạch Nhãn Lang. Bình thường ngoại trừ nói huyên thuyên. Hoặc là để cho mình nhà vay tiền. Cái khác cái gì cũng sẽ không. Cái này nhóm tam cô lục bà vây quanh. Cái gì đều có thể nói. Mẹ, ta không đi. Ta này ngày đi Tiểu Tuệ nhà. Đại ca Tần Hải năm nay rốt cục nói chuyện một người bạn gái. Cho nên nếu là nhìn tương lai mình mẹ vợ, mẫu thân đương nhiên không có ý kiến. Đi, ngươi đi đi, bắt một cái gà đi thôi. Cái này tương lai tàu tử người không sai. Dáng dấp rất mộc mạc, dáng người nhuận cực kỳ. Tài giỏi, tay chân lanh lẹ, lần đầu tiên tới Tần Phi nhà liền đoạt việc để hoạt động. Hẳn là rất hiền lành một nữ tử. Tần Phi cảm thấy mình cái này ngốc đại ca có thể tìm tới loại này bạn gái. Xem như tổ tông hiển linh. Mặc dù mẫu thân một mực ghét bỏ người khác nói cái mông không đủ lớn. Không rất nuôi dưỡng loại. Tần Phi vậy lại giúp đại ca nói chuyện. Mẹ, ngươi cái mông cũng không lớn a. Không phải cũng sinh chúng ta bốn người hóa cốt long mà. Mẫu thân một mặt không cam lòng nói. Đúng a, cho nên ta sinh ngươi thời điểm. Thiếu chút nữa khó sinh. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Ngạch, Tần Phi còn thật không biết có việc này. Cũng không biết làm sao tiếp. Cái này mẹ nó thật sự là say. Nguyên lai mông lớn là vì phòng ngừa khó sinh chuyện này a. Tần Phi trong đầu bắt đầu lục soát. Nghĩ nghĩ bên cạnh mình nữ sinh đến cùng ai cái mông lớn nhất. Tạo ảnh cái mông tốt như một loại a. Ngược lại là cái này Trương Di không sai. Dù sao khung xương còn tại đó. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Mình không phải có cấp 1 đỡ đẻ năng lực sao? Về sau mình Tần Phi là lão bà đỡ đẻ. Vững vàng, mẹ ta vậy không đi. Ta năm nay liền muốn tốt nghiệp khảo thí a. Ta phải học tập thật giỏi. Tiểu muội Tần Hiểu Yến vậy uể oải nói ra. Tần Phi mấy huynh muội đều biết đi nhà cậu thống khổ. Học tập cho giỏi. Ngươi đây là nói chuyện hoang đường a. Tần Phi nghe được tiểu muội điện thoại. Hôm nay hẹn mấy cái đồng học đi chơi. Đúng a, phải giống như nhị ca ngươi học tập a. Ta về sau cũng phải lên Long Hoài nhất trung. Tiểu muội vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói ra. Ha ha, ta sợ người nào đó là muốn đi ra ngoài Long Đầu trấn tụ hội a. Tần Phi cố ý vạch trần nàng. Ngạch, thối nhị ca. Chớ nói nhảm, Hiểu Yến, ta nếu là trở về không thấy ngươi học tập, ngươi liền chết chắc, mẫu thân biết mình nữ nhi tính cách, cố ý hạ tử mệnh lệnh, ngạch, ngươi để tỷ tỷ đi thôi, dù sao nàng lại không có chuyện làm, muội muội chỉ bên người vẫn còn ngủ say tỷ tỷ Tần Hiểu. Nhạn, Hiểu Nhạn, ngươi có đi hay không nhà bà ngoại, mẫu thân đối cái này đại muội là yêu thương, bởi vì nàng tương đối nghe lời. Làm việc vậy chịu khó. Ô Ân, không đi, ta muốn ngủ bù. Chấm ngoặc kép, đại muội kéo bị tử, đem đầu úp tới, ngủ tiếp đi. Nàng xác thực đi thúc thúc nhà mang theo nửa cái tháng tiểu hai. Giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, biến thành gấu trúc, mẫu thân đều không đành lòng bảo nàng. Tần Phi, ngươi này ngày phải đi, ngươi bà ngoại bị bệnh, nghe đại cữu nói bà ngoại cả ngày lại nhảy liền là ngươi. Bị bệnh, còn tốt chứ, Tần Phi không có ngoài ý muốn. Lão nhân gia không bệnh đó mới là ngoài ý muốn. Tào gia nãi nãi đều bệnh nguy kịch, thật nghiêm trọng, ông ngoại ngươi đi về sau. Bà ngoại thân thể một mực không được, đoán chừng vậy không chịu được lâu. Mẫu thân nói lời này thời điểm, trong mắt chứa nước mắt. Ngạch, được thôi, vậy ta liền đi xem một chút a. Tần Phi nghĩ đến Tào ảnh nãi nãi. Liền uể oải rời giường. Kỳ thật cùng mẫu thân tiến đến. Tần Phi biết mình liền là một cái công cụ người mà thôi. Muốn đi thu hồng bao. Bởi vì cái này chúc Tết là muốn cho tiểu hài tử hồng bao. Nếu như chỉ có phụ thân cùng mẫu thân tiến đến. Vậy khẳng định liền là nhập không đủ suất. Lỗ lớn phát. Thế là phụ thân liền mở ra cũ nát xe gắn máy. Chở mẫu thân cùng Tần Phi. Còn có một con gà mái. Cứ như vậy lên đường. Cái này cột vào đuôi xe gà mái. Tốt muốn biết một sẽ tự mình bi thảm vận mệnh. Trên đường vẫn muốn tránh thoát bao tài. Tại ha ha ha cãi lộn không ngừng. Tần Phi thật muốn điên rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.